Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có chết đi nữa, cô cũng không muốn đi xuống. Có thể nói là bạo gan cũng không phải là quá đi. Nếu như là không có, vậy thì đống công việc rắc rối này là như thế nào chứ? Thư ký chủ nhiệm nhíu mày lại, vừa cảm thấy cô vô tội lại thay cô mà căm giận. À, cấp dưới cần phải giúp tổng giám đốc mới giảm bớt gánh nặng được công việc ạ. Cô thần lạc giới thiệu rõ lập trường, cầm lấy mắt kính ở trên bàn chuẩn bị đeo vào. Định chờ chủ nhiệm vừa đi thì cô liền gắng sức mà làm việc. Tôi hiểu nha. Tổng giám đốc lúc trước cố ý lưu lại đống cục diện rối rắm này. Chính là muốn chờ tổng giám đốc dù vừa mới lên, cũng lập tức giao cho hắn một màn hỗn loạn này đó. Thư ký tất chủ nhiệm hùng hồ nói, bộ dạng giống như đang diễn thuyết rất là xúc động. Cô thần lạc ngồi ở vị trí, mở ra kẹp tài liệu thứ nhất, còn chưa thấy được một chữ, thì lại nghe thấy chủ nhiệm hoàn tay nói ở bên tai cô. Như thứ này thì lúc nào phải hoàn thành chứ? Dạ, hôm nay ạ. Cô tỏ vẻ cam chịu số phận mà cất lời. Hôm nay ư? Thư ký chủ nhiệm kinh ngạc mà kêu to, sau đó liền phát hiện ra âm lượng của mình quá lớn, vội vàng giơ hai tay lên che miệng lại thật chặt. Hắn sợ hãi cảm giác tầm mắt không tự giác nhìn về phía phòng làm việc của tổng giám đốc, xác nhận bên trong không hề có động tĩnh gì, mới để thấp âm lượng mà quay đầu lại nhìn cô chằm chằm. Cô có biết ở bên trong đó, để theo kịp cái người đứng đầu kia không phải là chuyện dễ dàng hay không hả? Dạ, tôi biết. Cô thần lạc ngồi ở vị trí ngoan ngoãn mà gật đầu. Loại tin tức nho nhỏ này cô đương nhiên là không xa lạ. Dù thế nào thì cô cũng từ hội bắt quái. Từ người đứng đầu phòng thư ký mà đi ra. Chẳng qua là hiện tại, trong lòng cô lo lắng nhất chính là chủ nhiệm rốt cuộc lúc nào mới bằng lòng lời đi để cho cô bắt đầu làm việc đây. Cô đang vội muốn chết. Tổng giám đốc đại nhân vừa nói, bỏ lại lời hung ác. Có mấy phần tài liệu sau một giờ cô phải đưa cho anh ấy đó. Cô làm việc trăm ngàn lần, nhớ phải cẩn thận. Nếu không bị cuốn vào chiến tranh của cha con bọn họ lúc này, thì có muốn che chở cho cô cũng không nổi đâu. Việc đã đến nước này, thư ký chủ nhiệm cũng chỉ có thể tình ý sâu xa mà nhắc nhở cô như vậy. Còn khả năng lĩnh hộ đến trình độ nào thì phải xem năng lực của bản thân cô rồi. Dạ vâng, cảm ơn chủ nhiệm đã quan tâm. Cô thần lặng ngần khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Chủ nhiệm dù dặn dò hơi nhiều nhưng cũng làm cô rất là cảm động. Một lát sau cô cũng tiến người chủ nhiệm tốt đi. Nhưng đối với việc chủ nhiệm vừa mới cảnh cáo, cô cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì đáy lòng cô chỉ có tràn đầy một ý nghĩ, đó là cố gắng làm việc để có tiền lương cao, giúp em gái có thể ra nước ngoài học tập. Còn đến những chuyện vụn vặt khác, cô tạm thời không có dư sức lực và trí tuệ để đối phó. Sau một phen tự động viên tinh thần của mình cố gắng lên, cô thần lạc mở máy tính bắt đầu đánh bàn phím cực nhanh. Cô đã trễ bao lâu rồi, có biết không hả? Hàng Diệu Lần thư thái ngồi ở vị trí tổng giám đốc, hai tay khoanh ở trước ngực, còn người đen như là có dòng điện, mạnh mẽ không chấp nhìn vào cô gái nhỏ ở phía trước. Cô thần lạc cúi đầu nhìn, ngẩng đầu nhìn hắn, liếc mắt một cái rồi sau đó lại cúi đầu xuống, căm phận mà báo cáo. Dạ, báo cáo tổng giám đốc, là 5 phút ạ. 5 phút? Nói không chừng sẽ hại công ty tổn thất một số tiền lớn. Cô có biết là nghiêm trọng như thế nào hay không? Khuôn mặt đẹp trai của anh lạnh đi, đem tính cách theo đuổi sự hoàn mỹ trong công việc bày ra không bỏ sót. Thật là xin lỗi. Cô không vì mình biện luận mà cúi đầu mãnh liệt xin nhận lời xin lỗi. Vừa mới hoàn thành công việc đầy đủ, không những ở trước mặt ông chủ không được khen gì, lại còn bị hung hăng giáo huấn trong một phen. Nhưng mà không sao, bởi vì cô không cần quan tâm, cô chỉ cần tiền lương nhiều hơn. Cho dù có tăng ca đến chết thì cô cũng là cam tâm tình nguyện. Tôi hy vọng người làm việc bên cạnh phải có hiệu suất. Nếu cô là cái loại người cần phải nhìn chăm chăm thì mới có thể làm tốt được công việc thì tôi không muốn, cô có hiểu không? Anh cố ý dùng lời nói cảnh cáo để ép cô hiện ra bộ mặt thật. Có ngạc nhiên không? Dạ vâng. Nhưng mà cô hình như sớm đã có sự chuẩn bị, đem cái sách nhẫn nhịn chịu đựng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng trong lòng vẫn không khỏi bị lời nói sắc bén làm tổn thương, nhưng biểu hiện xem ra rất là kiên cường. Hắc Diệu Luân lời biếng mà nhíu mày lại, không thể tin được người phụ nữ này lại hoàn toàn không vì mình giải thích, dù một câu nói tốt cũng không có mà lặng lẽ tiếp nhận lời phê bình của anh như vậy. Xem ra lão già kia thật sự là nhặt được báu vật. Đầu năm như vậy mà còn có thể có người sẵn lòng chịu đựng oán trách như thế này. Người phụ nữ này rất lập phối hợp diễn xuất với lão già kia nha. Thế nhưng chỉ tiếc rằng anh thực sự đã thấy được nhiều thủ đoạn đùa giỡn của lão già, nên thật là xin lỗi người, bởi vì anh tuyệt đối sẽ không chịu phục tùng đâu. Đừng nói rằng tôi không có tình người. Lần này coi như là tôi cho cô một cơ hội. Tiếp theo là đánh tài liệu. cô cần phải đưa cho tôi đúng giờ. Anh ta lạnh lùng hà khắc trực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net